cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1445, muốn chiến liền chiến, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Nghe được mệnh lệnh của Diệp Hoàn Hoàn, mọi người lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Cổ đối với bọn họ mà nói, từ trước đến giờ vẫn luôn thần bí. Đối mặt với thứ mà mình không biết, bất luận kẻ nào đều sẽ có tâm lý hoảng sợ. Rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn dẫn theo mọi người lùi lại phía sau hơn 10 dặm, cũng chính là chỗ chi nhánh bị Viên gia hủy diệt. Chỗ chi nhánh này chính là Ngô gia, đầu nhập vào Không Sợ Minh đã được khoảng 7-8 năm, thế lực tại khu Bắc cũng rất khá, nhưng lại cùng Viên gia xảy ra xung đột lợi ích. Cuối cùng Viên gia ỷ có A Tu La chống lưng, đem Ngô gia hủy diệt. Phía trước là sân nhà đã bị tàn phá. Ngô gia chủ ước chừng khoảng trên dưới 50 tuổi, môn đình đã từng huy hoàng, bây giờ không cách nào so sánh được với ban đầu. Ngô gia trên trăm miệng ăn, kẻ chết người bị thương, ngay cả con trai lớn của Ngô gia chủ cũng đều đã bị giết chết. Giờ phút này, Ngô gia chủ ngồi ở đại sảnh, tóc đã hoa râm, trong mắt đầy ý bi thương. Gia chủ, chúng ta đi thôi. Nếu không, một khi Viên gia phát động đợt tấn công thứ hai. Một chàng trai trẻ nào đó đứng ở bên cạnh Ngô gia chủ khuyên nhủ. Chỗ này ta ở mấy chục năm, sẽ không thể nào bỏ rơi không quan tâm được. Ngô gia chủ nói, nghe tiếng, chàng thanh niên khẽ than thở một tiếng trong miệng. Nguyên bản, hắn còn trông cậy vào Không Sợ Minh có thể giúp Ngô gia bọn họ ra mặt. Bây giờ xem ra căn bản là không có khả năng. Trụ sở chính của Không Sợ Minh cách nơi này khá xa. Hơn nữa, Viên gia còn có A Tu La làm chỗ dựa, Không Sợ Minh làm sao lại có thể vì một Ngô gia nhỏ bé như bọn họ mà ra mặt. Gia chủ, chẳng lẽ ngài vẫn còn đang ảo tưởng Không Sợ Minh sẽ tới sao? Nam tử trẻ tuổi than khẽ trong miệng, còn không đợi Ngô gia chủ mở miệng, ngoài cửa bỗng xuất hiện một trận chửi mắng. Lúc này, nam tử trẻ tuổi sắc mặt đại biến, liền vội vàng nhìn về phía bên ngoài. Gia chủ, là trưởng lão Viên gia mang người đến, thần sắc nam tử trẻ tuổi hơi có chút hốt hoảng. Bây giờ, Ngô gia cơ hồ không còn chiến lực, còn có hơn 200 người thương thế nghiêm trọng đang tiếp nhận điều trị. Lần này, lúc này, Ngô gia chủ hừ lạnh một tiếng, lấy ra một thanh trường đao, nhanh chân đi ra ngoài. Ngoài cửa, trưởng lão Viên gia dẫn theo một đám tinh anh Viên gia, nhìn thấy Ngô gia chủ một mình một ngựa đi ra từ hậu viên, không khỏi cười lớn ha hả. Lão già kia, ngươi lại còn không chạy sao? Ngược lại quả thật có cốt khí, thấy chết không sờn. Nghe được lời nói này, Ngô gia chủ sắc mặt lạnh lẽo. Muốn chiến liền chiến, cần gì phải ở chỗ này nói nhảm nhiều. Ha ha ha, lão già kia, ngươi chẳng lẽ còn vọng tưởng Không Sợ Minh có thể tới cứu các ngươi à, nên tỉnh lại rồi. Trưởng lão Viên gia cười lạnh một tiếng, chợt nháy mắt cho thủ hạ. Giết không chừa một móng, dứt tiếng, hơn 10 người hướng về phía Ngô gia chủ phóng tới. Nhưng mà Ngô gia chủ xách theo trường đao, không lùi mà tiến tới, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Trường đao mỗi lần vung lên, nhất định sẽ lấy đi một mạng tinh anh của Viên gia. Nhưng mà, hai quyền khó địch bốn tay, từ xưa đến nay, đều là như thế. Huống chi, Ngô gia chủ tuổi tác đã cao. Bất quá chỉ chốc lát, Ngô gia chủ đã có chút kiệt lực, trên người cũng xuất hiện thêm vài vết thương. Viên gia trưởng lão một cước đem Ngô gia chủ đá bay trên mặt đất. Ha ha, lão già kia, dẹp ý niệm này đi. Không Sợ Minh nào sẽ đem cái loại ngang. Góc truyện audio.com, ngược tàn ác như ngươi để ở trong mắt. Trưởng lão Viên gia mặt đầy phách lối, gần giọng mở miệng. Coi như là Không Sợ Minh thật có tới, chúng ta cũng sẽ khiến cho bọn chúng chết chắc. Nhưng mà trưởng lão Viên gia vừa nói xong, phía sau lại truyền tới tiếng cười lạnh giá thấu xương. Khẩu khí của Viên gia ngươi thật là không nhỏ, khiến cho chúng ta chỉ có đến chứ không có về, thật sao? Dứt tiếng, hơn chục người Không Sợ Minh xông vào bên trong nhà. Cách chương.